Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, hôn kỳ định xuống sao? Trên đường, lập tức đến, Phương Kỳ lập tức dây trở lại. Bất quá về tin tức cũng không phải bản thân hắn, bởi vì hắn đang lái xe. Về tin tức chính là Cố Vũ Hân. Tô Trần nhìn tin tức liếc một chút, liền không có tiếp tục trở về. Ba ba, cuối tuần này chúng ta muốn đi đâu chơi nha? Nhạc Nhạc nghĩ đến lập tức cuối tuần. Hiếu Kỳ thám thính nói. Vừa nghe đến Nhạc Nhạc vấn đề, Đoàn Đoàn chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới. Chờ lấy Tô Trần trả lời. Ha ha ha, các bảo bối, cuối tuần muốn đi nông trang chơi sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái này hay tiểu bảo bảo a. Hiện tại cái này ngóng trông cuối tuần đi nơi nào chơi. Tốt lắm, tốt lắm. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ba ba, vậy chúng ta muốn hay không mời Vũ Hân A Di bọn họ nha? Nhạc Nhạc hỏi. Ân, nhìn mụ mụ ngươi. Tô Trần cười đáp, đưa mắt nhìn sang Nhan Băng Tuyết. Tốt, kêu lên Vũ Hân cùng A Kỳ. Sau đó cùng cha mẹ, chúng ta cùng đi nông trang. Người nhiều một chút cũng tốt chơi một số. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Cái kia tốt, chờ sau đó hỏi một chút A Kỳ bọn họ cuối tuần này có thời gian hay không. Tô Trần đáp, hai tiểu bảo bảo biết cuối tuần có thể đi nông trang, đều vô cùng vui vẻ, càng không ngừng hỏi Tô Trần đi nông trang, bọn họ muốn làm sao thì làm. Này, Tô ca, tẩu tử, Phương Kỳ xuất hiện tại cửa bao xương. Sau đó đằng sau theo Cố Vũ Hân, tay của hai người chăm chú dắt cùng một chỗ. Cảm tình thật tốt, Vũ Hân, hai người các ngươi cái này như keo như sơn bộ dáng. Tiện sát người khác a. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Cố Vũ Hân trêu ghẹo nói. Ha ha ha, Tuyết Nhi, chúng ta theo ngươi cùng Tô Trần ân ái trình độ so ra, có thể không đáng giá nhắc tới a. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Hai người vừa nói một bên ngồi xuống. Chọn món ăn đi. Tô Trần đối với phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên nghe được Tô Trần, cầm hai phần danh sách tới. Một phần cho Tô Trần, một phần cho Phương Kỳ. Tô Trần nhìn danh sách phía trên món ăn nói ra. Lão bà, người ăn tiêu đen bò bít tết sao? Tốt, Nhan Băng Tuyết đáp. Tô Trần nhẹ gật đầu. Gọi hai phần tiêu đen bò bít tết. Hắn cùng Nhan Băng Tuyết ăn một dạng, sau đó lại giúp hai tiểu bảo bảo chọn hắn nhóm thích ăn. Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân cũng điểm tốt bữa ăn. A Kỳ, các ngươi hôn lễ ngày đặt trước xuống sao? Tô Trần nhìn lấy Phương Kỳ hỏi. Thì song Phương gia trưởng là định tại tháng sau cử hành hôn lễ, nhưng là ngày còn không có định ra đến. Ta là cảm thấy khả năng không đủ thời gian đi chuẩn bị. Nghĩ tới tháng sau cử hành hôn lễ, dù sao ta muốn cho Vũ Hân một cái siêu cấp long trọng lại khó quên hôn lễ. Phương Kỳ nói chuyện, đến hôn lễ sự tình, thì kích động nói một tràng. Ha ha ha, Vũ Hân, người nhìn A Kỳ vui vẻ, người cái này chuẩn tân nương còn giống như không có kích động như vậy. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy, Phương Kỳ bộ dạng này, đùa nghịch đối với Cố Vũ Hân nói ra. Ta cũng rất kích động. Cố Vũ Hân nói ra. Lần thứ nhất kết hôn, cũng sớm đã tâm lý có rất lớn ba động. Tô ca, người trước cùng tẩu từ kết hôn thời điểm, có phải hay không cũng rất kích động? Phương Kỳ hỏi. Đúng vậy a, rất kích động. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tựa như nhớ lại một chút, Tô Trần lại tiếp tục nói. Nhiều nhất vẫn là vui vẻ cùng cảm giác hạnh phúc. A, hai người các ngươi lại muốn bắt đầu buồn nôn. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng hai tiểu bảo bảo. Ta vẫn là nhìn xem đáng yêu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi. Cái kia, Vũ Hân, người ưa thích tiểu bảo bảo. Chờ we got married nhiều sinh mấy cái. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Vũ Hân, cho chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhiều sinh mấy cái đệ đệ muội muội. Tô Trần cười phụ họa nói. Ha ha ha, cái này cũng không phải ta có thể quyết định. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Lão bà, dù sao sinh mấy cái, ta đều tôn trọng ý kiến của ngươi. Phương Kỳ nhìn chăm chú lên Cố Vũ Hân nói ra. nhìn lấy Phương Kỳ như thế bộ dáng nghiêm túc. Cố Vũ Hân ngượng ngùng nói, ta nghe ngươi, các ngươi còn nói chúng ta đâu. Nhan Băng Tiết cười trêu ghẹo nói, ba ba, vì cái gì chúng ta đồ ăn còn không có tới a? Bụng bụng thật đói. Đoàn Đoàn đung đưa Tô Trần tay, chớp mắt to nhìn lấy Tô Trần nói ra, cái kia ba ba đi thúc một chút nha. Tô Trần sờ lên Đoàn Đoàn tóc, nhẹ nhàng nói, mỗi khi lúc này thời điểm, Tô Trần trên người tình thương của cha quang mang đều 10 phần mãnh liệt. Sau đó Tô Trần vẫy vẫy tay, thì có một cái phục vụ viên qua tới hỏi, tiên sinh, có chuyện gì sao? Làm phiền ngươi giúp chúng ta thúc một chút đồ ăn, tiểu bằng hữu đói bụng. Tô Trần lễ phép nói ra, được rồi, xin chờ một chút, phục vụ viên nói ra. Sau đó liền đi cho mọi người thúc thức ăn. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền bắt đầu lên. Ba ba trước cho các ngươi đem bò bít tết mở ra nha. Các ngươi ăn trước điểm còn lại. Tô Trần đem hai tiểu bảo bảo bàn ăn cầm tới nói ra. Ai nha, thịt của ta thịt rơi mất. Đoàn Đoàn chỉ rơi tại trên bàn ăn một miếng thịt nói ra. Cảm giác tốt đau lòng bộ dáng. Mụ mụ cho ngươi một chút nha. Nhan Băng Tuyết đem chính mình trong bàn ăn bò bít tết làm một chút đẩy đến Đoàn Đoàn trong bàn ăn. Đoàn Đoàn nhìn lấy chính mình trong bàn ăn thịt thịt vô cùng vui vẻ. Nhất thời liền đem vừa mới rơi đi ra khối thịt kia thịt quên sạch. Đoàn Đoàn, muốn ăn rau xanh nha. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Đoàn Đoàn chỉ ăn lấy thịt, liền mở miệng nhắc nhở. Mụ mụ, đồ ăn không thể ăn, không muốn ăn. Đoàn Đoàn hướng về phía Nhan Băng Tuyết làm nũng nói, không được nha, không thể kén ăn, chờ sau đó sẽ không cao lên nha. Nhan Băng Tuyết dỗ dành Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn ánh mắt ở trước mặt mọi người bàn ăn nhìn một chút, đột nhiên mắt sáng rực lên một chút, chỉ nhạc nhạc nói ra, thế nhưng là ca ca cũng không dùng bữa đồ ăn, nhạc nhạc, muốn ăn rau xanh nha. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy nhạc nhạc nói ra, không muốn ăn, nhạc nhạc nhỏ giọng nói ra, nhạc nhạc, muốn ăn nha. Nhan Băng Tuyết nghiêm túc nói, nhạc nhạc nhìn lấy Nhan Băng Tuyết dạng này, liền bắt đầu ăn trong bàn ăn rau xanh. Đoàn Đoàn, người cũng muốn ăn nha. Nhan Băng Tuyết lại nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn cũng bắt đầu kẹp lấy rau xanh ăn. Tuyết Nhi, về sau giáo dục hai tử, ta nhưng muốn thường xuyên mời dạy ngươi. Cố Vũ Hân nhìn lấy Nhan Băng Tuyết đơn giản như vậy nói chuyện, hai tiểu bảo bảo thì nghe lời, liền nói ra, ha ha ha. Ngươi đừng nhìn Tuyết Nhi chỉ đơn giản như vậy nói mấy câu. Kỳ thật đây là bình thường cây đứng lên uy nghiêm. Bằng không cái này hai hài tử căn bản sẽ không nghe. Tô Trần buồn cười nói. Giáo dục hài tử cũng không có đơn giản như vậy. Lão công, ngươi cũng không muốn hù dọa Vũ Hân. Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ Tô Trần tay nói ra. Vũ Hân, kỳ thật giáo dục tiểu bảo bảo cần nhất cũng là kiên nhẫn. Muốn nghiêng nghe bọn họ ý nghĩ trong lòng. Nhan Băng Tuyết lại nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra. Như vậy bảo bảo trong lòng cũng sẽ có rất nhiều ý nghĩ sao? Cố Vũ Hân tò mò hỏi. Đương nhiên rồi. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc nội tâm thì có rất nhiều ý nghĩ. Nhan Băng Tuyết nói nghiêm túc. Hai tiểu bảo bảo nghe được mụ mụ nâng lên bọn họ. Hai cái đầu nhỏ hưu một chút thì nâng lên. Trong mắt to đều tản ra xảy ra chuyện gì hiếu kỳ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.